tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, nhóc con. Thượng, Phan An cười nói ra lời trong tim của mình. Ta không làm người rồi tương đương, Chu Khả chưa hề đem Phan An lời nói để ở trong lòng. Phan An tuổi tác muốn so với Chu Khả lớn hơn rất nhiều. Nhưng cho người cảm giác cũng không phải loại kia đầu lĩnh thức nhân vật. Càng như là một tên tiểu đệ thức nhân vật. Không cần nhiều kính trọng. Phan An, ngươi quê nhà nơi nào? Quang nghe giọng nói ta nghe không hiểu. Ngươi khẩu âm quá nhiều. Nơi nào đều khá giống. Bởi vì hấp thu các loại có dinh dưỡng không dinh dưỡng tri thức. Phan An đối mỗi cái khu vực tiếng địa phương đều hiểu rõ một ít. Sở dĩ coi như là tiếng phổ thông cũng sẽ cho người một loại kỳ quái tiếng địa phương cảm. Phan An có thể từ ngôn ngữ phán đoán ra người khác đại thể khu vực. Mà người khác liền vô pháp từ Phan An trong lời nói phán đoán ra những này rồi. Một cái không nam không bắc ở nông thôn làng nhỏ. Phòng này chỉ có một mình ta ở lại. Người trong nhà không sẽ tới. Phan An cho rằng Chu Khả là lo lắng không vị trí trụ sự tình. Liền giải thích một hồi. Lúc ăn Tết Phan An chưa có về nhà. Ở chuyện nơi đây cũng không có cùng cha mẹ nói. Bao quát danh nghĩa phía dưới cái này hào trạch. Trước là không biết như thế nào cùng cha mẹ nói chuyện. Có một loại cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là ở mẫu thân gọi điện thoại tới nói đâu đâu thời điểm. Hoàn toàn không biết nên nói gì tốt. Đến mức năm nay ăn Tết, Phan An chuẩn bị đi trở về một chuyến. Chuyện phòng ốc sẽ không cùng người trong nhà nói. Cái phòng này không thích hợp nói cho người nhà. Rất nhiều chuyện Phan An hiện tại cũng không nghĩ tốt nói thế nào. Đối với trong nhà ký ức đã rất mơ hồ rồi. Trong ký ức còn có một chút liên quan với gia đình ký ức đứt gãy. Chỉ là không trước không sau. Tỉ như người trong nhà đánh chính mình, Phan An liền không rõ ràng tại sao mình chịu đòn. Nói chung, về thăm nhà một chút là tốt rồi. Ở trong tiệm net cũng thường thường nghe được những sinh viên kia cùng người trong nhà trò chuyện. Phan An phát hiện kỳ thực không cần quá giải thích thêm. Làm bộ thiếu kiên nhẫn lừa gạt trái lại là sẽ có thể làm cho đối phương yên tâm. Đột nhiên biểu hiện rất nghe lời. Đó mới sẽ làm người trong nhà lo lắng, bởi vì không muốn đàm luận chính mình vấn đề quan hệ. Phan An liền tùy ý nói rằng, ta tới gần lúc ăn Tết sẽ trở về một chuyến. Hiện tại nói còn quá sớm rồi. Chu Khả xoa xoa mồ hôi trán, thở dài nói rằng, kiên trì nữa một trận, mùa hè liền sắp tới rồi. Lúc trở về mua cái dưa hấu đi. Hai người đã đến gần rồi Nông Mậu thị trường. Ở đầu phố sạp trái cây nơi đó bày ra chính là một cái dương trái cây. Ở một cái giường ván gỗ trên dùng chăn che kín chính là mùa hè được hoan nghênh nhất trái cây. Dưa hấu, không có người sẽ chán ghét ăn dưa hấu. Đặc biệt là mùa hè bị nước ngâm quá lạnh lẽo dưa hấu lớn. Tốt, lúc trở lại lại mua đi. Phan An cảm thấy cầm dưa hấu quá vướng bận, liền chuẩn bị lúc đi ra lại mua. Chu Khả sau khi nghe, cấp tốc nói rằng, hiện tại chọn tốt trước tiên để ở chỗ này, chờ dưới lúc đi ra thuận tay liền lấy đi. Tiết kiệm thời gian, Phan An có chút không hiểu loại này thao tác ý nghĩa ở đâu. Dò hỏi, mua xong món ăn lúc đi ra thuận tay lấy đi dưa hấu. Muốn so với đến lại mua dưa hấu càng thêm có được hay không? Đây không phải đặt sẵn sự tình à? Chu Khả cảm thấy đây là chuyện tất nhiên. Cầm đồ vật mua đồ. Không mệt à? Thật giống chính là cái đạo lý này. Phan An phát hiện đầu óc của chính mình có chút không linh hoạt. Rõ ràng là chuyện rất bình thường. Chính mình lại cảm thấy kỳ quái. Cái này hẳn là quen thuộc vấn đề sao? Có chút người, coi như là biết rõ một ít bớt việc phương thức. Thế nhưng bởi vì không muốn thay đổi cùng thử nghiệm, sở dĩ cho dù là phiền toái một chút cũng sẽ tiếp tục chính mình vào trước là chủ quen thuộc. Phan An suy nghĩ một chút, ta tự mua đồ vật lời nói, khả năng còn có thể là mua xong món ăn sau lại đến bán dưa hấu. Hao chút khí lực liền hao chút khí lực, chủ yếu là không nghĩ hai lần đến nhà, cầm món ăn đi ra mua dưa hấu cũng không tốn thời gian dài thời gian. Chu Khả khẽ hừ một tiếng, nói rằng, có thể bớt việc, vì sao muốn phiền phức? Ngươi là sợ nói chuyện chứ? Chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Phan An vẫn là yêu thích thương trường loại kia mô hình thức. Cầm hàng giao tiền rời đi, ung dung nhanh và tiện. Hai người rất nhanh sẽ đến sạp trái cây nơi này. Chu Khả ở đi tới lều dưới bóng tối sau liền đối với trong cửa hàng địa phương hô. Lão bản có ở đây không? Mua đồ rồi. Phan An cúi đầu nhìn chu vi trái cây, trừ bỏ mấy sọt dưa hấu bên ngoài nhiều nhất chính là quả đào. Có điểm nhỏ quả đào, cũng có loại kia to bằng hai nắm tay đại quả đào. Cảm giác ăn lên sẽ rất giòn. Những khác còn có quả nho loại hình trái cây, tương đối gần trong nhà. Bày ra ở bên ngoài đều là một ít cái đầu khá lớn. Hoặc là nhanh quá thời hạn mặc cả xử lý trái cây. Cái này là cái gì? Phan An nhìn thấy một cái không nhận thức trái cây, liền cùng bên cạnh Chu Khả hỏi dò lên. Cây sổ a, ngươi chưa từng ăn sao? Chu Khả chính chờ lão bản đi ra, khi nghe đến Phan An hỏi dò cây sổ vấn đề sau liền rất kỳ quái. Vật này cũng chưa từng ăn. Há, hóa ra là cây sổ a. Phan An đăm chiêu gật gật đầu, lại chỉ vào một cái khác không nhận thức trái cây. Cái này đây, quả xoài a. Chu Khả không rõ ràng Phan An là ở chơi cái gì, trực tiếp chỉ vào bên cạnh quả nho nói rằng, ngươi biết cái này là cái gì sao? Quả nho a, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lẽ nào cái này là dài như là quả nho nước ngoài trái cây sao? Phan An tùy ý nhìn còn lại trái cây, chỉ vào nói rằng, cái này là gáo, cái này là sầu riêng, cái này là dương mai, cái này là quả khế. Tiểu học năm thứ ba quyển hạ trên sách giáo khoa ngữ văn có tranh. Xuất từ họa dương mai, cái này là quả vải. Tiểu học năm thứ sáu quyển thượng trên sách giáo khoa ngữ văn có tranh. Tác giả là Tiếu Phục Hưng. Vào lúc này lão bản đi ra. Khi nghe đến Phan An lời nói sau, liền cười nói, ngươi là lão sư chứ? Nhà ta có hai cái niệm tiểu học tiểu hài nhi. Trên sách bài khóa liền có cái này. Ta mấy ngày trước kiểm tra bài tập thời điểm mới biết. Lão sư ngươi là ở nơi nào dạy học a? Phan An cũng không phải lão sư. Sau khi nghe khách khí nói, không, ta không phải, ngài hiểu lầm rồi, ngươi nhìn. Lời này như là người nói sao? Lão bản càng ngày càng cho rằng Phan An chính là một cái lão sư. Này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện, còn có này ngày nắng to còn đánh cây dù dáng vẻ thư sinh chất. Nói không phải lão sư cũng không ai tin a. Ta hiểu, ta đều hiểu nhếch. Lão bản cười hì hì nói xong. Phan An không biết lão bản biết cái gì, ngược lại chính hắn là cái gì cũng không hiểu. Một bên Chu Khả vào lúc này liền đối với Phan An không muốn nói rằng, ngươi đều biết những này là cái gì trái cây, còn hỏi ta làm cái gì? Cái này ta hiểu. Lão bản cười hì hì nhìn một cái chính hướng về đi bên này học sinh tiểu học. Ở đối phương tới gần sau liền thu hồi khuôn mặt tươi cười. Dùng sai khiến ngữ khí hỏi, Trương Hãn, cái này là cái gì? Quả khế a. Một cái học sinh tiểu học kỳ quái nhìn lão bản, lại nhìn cái kia thả quả khế hòm, không rõ hỏi cái này làm chi đây. Lão bản gật gật đầu, lại chỉ vào một cái dương khác trên đồ vật. Cái này đây, cây sổ a. Học sinh tiểu học không rõ nhìn lão bản, đi, làm bài tập đi. Lão bản thiếu kiên nhẫn đem hai tiểu hài tử đều cho đánh đuổi. Sau đó nhìn Chu Khả cùng Phan An. Ngươi nhìn, ta đều hiểu. Phan An suy nghĩ một chút, cảm giác người này thật giống là ở chửi mình không có chuyện gì tìm việc. Lão bản, dưa hấu bán thế nào? Phan An nhìn công khai yết giá, dùng phấn viết ở trên bảng viết rõ 8 mao một cân giá cả dưa hấu. Vẫn là hỏi lên, nếu là bình thường, lão bản nhất định sẽ về một câu ngươi mắt mù à. Bất quá hiện tại liền không giống nhau. Lão bản hồi đáp, 8 mao một cân, có thể tiện nghi một chút sao? Phan An ngày hôm nay là muốn học tập cùng tiểu thương chém giá năng lực. Sở dĩ liền muốn ở chỗ này bắt đầu. Được đó, 4 mao một cân, ngươi muốn mấy cái, một cái dưa hấu cũng thiệt thòi không được mấy khối tiền. Lão bản nhìn tính toán chi ly đại lão sư, trực tiếp liền cho một nửa rồi. Càng xem Phan An, lão bản liền cảm thấy Phan An càng như là lão sư. Này có chút nương khí chất, còn có kia nói chuyện không nói tiếng người lời khách khí nói. Còn có kia không giống như là làm việc người dáng vẻ. Khẳng định là ngồi lão sư văn phòng loại người như vậy. Phụ cận liền như vậy mấy cái trường học. Hơn nữa lão bản còn có liên quan với tiểu hài nhi vấn đề muốn hỏi. Mấy cái dưa hấu mà thôi, cho không đều được. Phan An nhìn về phía Chu Khả. Đối phương ban đầu liền giảm 50%. Này còn có thể mặc cả sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,